Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 205 huyền thiên đại lục ảnh hậu thượng thân, kỹ thuật diễn bạo liều canh bay nhìn đến trước mắt tình thế đấu chuyển một màn, thượng quan huyền ý cùng ân thiên duệ hai người nghẹn cười nghẹn bả vai không ngừng run rẩy, tiêu lăng hàn cùng mạc vô nhai nhưng thật ra còn banh được, chỉ là khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đại thúc này chuyên nghiệp ăn vả thủ đoạn. Là một cây gân ân thiên thịnh hoàn toàn chống đỡ không được. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua đang xem trò hay mạc vô nhai bốn người, ra tiếng hỏi. Cửa thành có thể giết người sao? Mạc vô nhai nuốt nuốt nước miếng, cả kinh mở to mắt, có chút nói lắp hỏi. Ngươi muốn giết nàng? Đúng vậy, phiền đã chết, ta lại không quen biết hắn. Ân thiên thịnh gật gật đầu, đương nhiên đáp. Hắn luôn luôn đều là đầu óc chuyển bất quá. Vậy dùng trong tay kiếm tới nói chuyện. Ân thiên duệ, ai ra, ta thân đại ca, ngươi sợ là muốn tạo phản, liền nhà mình bà đều dám giết. Tiêu lăng hàn, này ân thiên thịnh sau khi trở về, sợ là phải bị sở mục thần ra bạo. Thượng quan huyền ý, ân thiên thịnh này một cây gân còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Mạc vô nhai duỗi tay che che mặt, khóe miệng nhịn không được trừ trừ, chạy nhanh khuyên. Đừng, đại ca. Chúng ta là chính đạo tu sĩ, đừng động một chút liền nói sát nha giết. Có chuyện hảo hảo nói, nếu không chúng ta mang lên bọn họ phụ tử hai người. Ân thiên thịnh nhíu mày, bọn họ hôm nay là tính toán rời đi huyền thiên đại lục, nếu là mang lên hai cái người xa lạ phương tiện sao? Thấy ân thiên thịnh còn ở do dự, mạc vô nhai tiếp tục nói. Người xem, chung quanh tu sĩ đều đối chúng ta chỉ trò trò, nếu không trước đem người mang lên. Làm nàng tiếp tục gào đi xuống, phòng chừng chúng ta đến bị mọi người đương hầu vây xem. Ân thiên thịnh nhìn thoáng qua, chung quanh đi ngang qua người, nơi này vừa lúc là tiến vào thiên tinh thành nhất định phải đi qua chi lộ. Người đi đường tất nhiên là có rất nhiều, lúc này mới một lát sau, đã có 20-30 cái vây xem người. Đang lúc hắn tính toán gật đầu đáp ứng xuống dưới hết sức, một cái lỗi thời giọng nữ vang lên. Nguyên lai ngươi là cái dạng này người. Liền chính mình thân sinh phụ thân đều không quan tâm. Mấy ngày hôm trước ngươi còn nói phải làm ta người thủ hộ. May mắn ta không có đáp ứng, bằng không gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi khẳng định sẽ bỏ ta với không màng. Nữ tử nói vừa ra, quanh thân vang lên một mảnh nghị luận thanh. Liền hắn người như vậy, liền cấp điền đan sư sách giày đều không xứng. Chính là, còn người thủ hộ, may mắn điền đan sư không có đáp ứng. Một cái bất trung bất nghĩa bất hiếu người. Khó trách không chiếm được điền đan sư yêu ái. Xem hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng không nghĩ tới hắn là cái dạng này người. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chính là, phía trước ta còn tưởng rằng này thúc là tìm cha người, không nghĩ tới cư nhiên là phụ thân hắn. Ân thiên thịnh nghe thấy này quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn lại, này còn không phải là cái nào gọi là gì hình cái gì nhi tử nữ nhân sao. Chỉ thấy điền hình nhi hôm nay ăn mặc một thân màu thủy lam váy dài. Bên hông hệ một cây màu lam dài lụa, có vẻ nàng vòng eo thon nhỏ bất kham nắm chặt. Trên đầu hoa đọa búi tóc nghiêng cắm một cây chạm rỗng kim châm, chế điểm điểm tử ngọc, tua chiếu vào tóc đen thượng, có vẻ nàng tóc đen hắc lại trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi đại đại đôi mắt, mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, tiểu xảo cái mũi, môi anh đào, một trương mặt trái xoan, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn. Tiêu Lăng Hàn vừa thấy Điền Hinh Nhi ở ngay lúc này xuất hiện, còn nói như vậy đổi trắng thay đen nói, lập tức cho nàng một cái quang vinh danh hiệu, Bạch Liên Hoa, Thượng Quan Huyền Ý, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai cũng đều là nghe Ân Thiên Thịnh nói lên quá cái này gọi là Điền Hinh Nhi đan sư, không nghĩ tới, nàng cư nhiên là như thế này một người. Mạnh mẽ thu người không thành, hiện tại còn cố ý vặn vẹo sự thật. Trên mặt đất ngồi đại thúc không vui. Nàng cùng ân thiên thịnh nói giỡn, có người khác chuyện gì, này nữ tu cũng quá không phải cái đồ vật, cư nhiên còn bôi nhọ người. Còn dâu, người nhưng tính ra, người đến giúp lão nhân ta quản quản cái này bất hiếu tử. Ngày hôm qua hắn mới đi sở ra kiếm lời 100 vạn trung phẩm linh thạch, một khối cũng chưa cấp lão nhân ta lưu lại. Xoay người liền đem linh thạch toàn bộ đều cho ngươi, các ngươi cũng không thể mặc kệ ta này tao lão nhân a. Đại thúc tiến lên bắt lấy Điền Hinh Nhi quần áo, đem dơ hề hề tay đặt ở nàng xinh đẹp trên váy, còn dùng sức cọ cọ. Đại thúc cái này động tác, đem một bên Tiêu Lăng Hàn mấy người xem đến khóe miệng thẳng trừ trừ. Đại thúc diễn cũng thật nhiều, trong chốc lát một cái dạng, tùy cơ ứng biến năng lực chuẩn cơ MNR mà. Điển hình nhi bị trung niên đại thúc bất thình lình hành động, khiếp sợ đến nửa ngày điều hồi bất quá thần. Vây xem mọi người, người Mỹ thiện tâm Điền đan sư cư nhiên thành thân, thừa dịp Điển hình nhi không có phản ứng lại đây, đại thúc dùng sức bôi đen nàng. Con dâu, ngươi vừa rồi nói ngươi không đồng ý ta nhi tử làm ngươi người thủ hộ. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, ngày hôm qua ngươi mới cầm hắn 100 vạn linh thạch, hôm nay ngươi coi như làm không quen biết hắn, còn tưởng một chân đá văng hắn, ngươi như thế nào có thể bội tình bạc nghĩa đâu. Đại thúc một bộ ngươi chính là cái phụ lòng người, ngươi là lơi ong bướm, đầy mặt bi thương mà lên án Điển Hình Nhi. Vâu, Điển Hình Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đại thúc thấy tình thế không ổn, chạy nhanh trốn đến Mạc Vô Nhai phía sau, bởi vì Mạc Vô Nhai ly nàng tương đối gần. Tuy rằng Ân Thiên Thịnh cái kia đại ngốc tử ly đến càng gần, nhưng không biết cái này đại ngốc tử ở không có nhận ra tình huống của nàng hả, có thể hay không giúp nàng. Ngươi, ngươi, Điển Hình Nhi chỉ vào đại thúc, ngươi nửa ngày, không ngươi ra một câu hoàn chỉnh nói, thật sự là bị chọc tức không nhẹ. Con dâu, công công thực hảo, cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá bộ dáng của ngươi nhìn qua, không tốt lắm. Ngươi ánh mắt hảo dọa người, ngươi không phải là muốn giết ta, về sau liền không cần cho ta dưỡng lão đi. Đại thúc có chút sợ hãi mà từ Mạc Vô Nhai phía sau dò ra một cái đầu tới, nhược nhược nói. Đúng lúc này, một người ăn mặc một thân bạch y, lớn lên ôn tồn lễ độ nam tu, từ đám người phía sau đi ra. Hắn vài bước đi vào Điển Hình Nhi bên cạnh, ôn tồn mềm giọng hỏi. Hình Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Niên Hoa ca, Điển Hình Nhi thanh âm huyền chuyển, thấp thấp gọi một tiếng, nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn đám người phương hướng. Nước mắt liền bắt đầu xúc xúc mà xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niên Hoa theo nàng tầm mắt nhìn lại, đối diện đứng mấy người hắn đều không xa lạ, đúng là ở Sở gia cùng nhau đã làm nhiệm vụ tu sĩ. Mà Tiêu Lăng Hàn bên kia có 5 người, hơn nữa đều là nam tử, chỉ có một song nhi, lập tức liền có vẻ bọn họ không chỉ có ỷ thế hiếp người, còn hùng hổ dọa người. Đường Niên Hoa trong mắt hàn quang chợt lóe lướt qua. Hắn nhìn về phía Mạc Vô Nhai hỏi. Mạc đạo hữu, không biết Hình Nhi chính là nơi nào đắc tội các ngươi. Mạc Vô Nhai cũng muốn biết đây là tình huống như thế nào. Hắn còn trầm sâm ở đại thúc xuất thần nhập hóa biểu diễn chung. Như thế nào cái này kêu Đường Niên Hoa người lại đột nhiên nhảy ra tới. Đại thúc không làm, rõ ràng trước xuất khẩu nói hưu nói vượn người là Điển Hình Nhi. Hiện tại nàng nói bất quá, liền bắt đầu trang đáng thương tranh thủ nam nhân đồng tình tâm. Ta đã biết. Con dâu của ta chính là vì ngươi, mới vứt bỏ ta nhi tử đi. Các ngươi này đối cầu nam nữ, không chỉ có lừa gạt ta nhi tử 100 vạn linh thạch, hiện tại, còn ở trước công chúng liền bắt đầu mặt mày đưa tình, câu kết làm bậy. Con dâu của ta ngày thường liền thích làm ra này phó kiểu xoa làm ra vẻ tư thái, chuyên môn lừa gạt ta nhi tử linh thạch, lừa đến ta nhi tử vì nàng sinh, vì nàng chết. Nàng thủ đoạn nhưng lợi hại. Nàng nhập Mạc chi tân đều có vài cái. Nói xong cuối cùng một câu, đại thúc tựa hồ mới biết được chính mình nói gì đó không nên nói, chạy nhanh duỗi tay đem miệng mình che lại. Vây xem mọi người nghe xong đại thúc buổi nói chuyện, càng là đối với Điển Hình Nhi chỉ trò trò. Không nghĩ tới bề ngoài nhìn qua thanh thuần khả nhân Điền đan sư, thế nhưng là loại người này. Ta đã sớm nói qua nàng không phải một cái thứ tốt. Đúng rồi. Hùng bá dòng binh đoàn Tằng Hùng cùng Long bá dòng binh đoàn Vưu Thế Long cũng là nàng nhập Mạc chi tân đi. Người khác ta không biết, nhưng này hai người khẳng định là, bởi vì nói tốt sinh tử chiến, chỉ vì Điển Hình Nhi một câu, lập tức liền hủy bỏ, hai người còn đều đãi ở bên người nàng vì nàng đi theo làm tùy tùng. Điển Hình Nhi hiện tại là hối đã chết, không có việc gì chính mình làm gì muốn nhảy ra. Vốn dĩ nàng chỉ là muốn hào hào giáo huấn một chút cái kia không biết điều Ân Thiên Thịnh, không nghĩ tới đốm lửa này nhanh như vậy liền đốt tới chính mình trên người. Đường Niên Hoa hiện tại cũng cùng phía trước Điển Hình Nhi giống nhau, tức giận đến cả người phát run, thái dương gân xanh bạo khởi. Mắt thấy hắn đã lấy ra một phen cây quạt, Sở Mục Thần ở bên kia cũng đãi không được, lập tức xuống xe ngựa đi vào Tiêu Lăng Hàn mấy người bên người. Hắn pháp khí đồng dạng là cây quạt. tự nhiên là nhìn ra đường niên hoa cây quạt không đơn giản, ít nhất là một phen một bậc bảo khí. Hảo ạ, các ngươi này đối cẩu nam nữ muốn giết ta, độc chiếm ta nhi tử 100 vạn linh thạch. Đáng thương ta một phàm nhân nha, muốn tu vi không có tu vi, hôm nay liền phải chết thảm ở các ngươi này đối gian phu dâm phụ trên tay. Đại thúc cũng không phải là ăn chay, há mồm liền loạn giống. Đường niên hoa cầm cây quạt tay nắm thật chặt, cái này hắn không biết chính mình có nên hay không động thủ. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, nhìn Mạc Vô Nhai mấy người ánh mắt giống như tôi độc giống nhau. Tiêu Lăng Hàn đối này tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tạo ương, bọn họ đây là gặp vạ lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đường niên hoa người này nhìn qua là cái ôn nhuận như ngọc quân tử, thực tế còn lại là một cái âm hiểm tiểu nhân. Phía trước nghe xong thượng quan huyền ý giảng thuật, Tiêu Lăng Hàn còn tính toán tìm cái thời gian gặp một lần người này, không nghĩ tới hiện tại người này chủ động đưa tới cửa tới. Nếu hắn như vậy thích bắt người đương giò đường thạch, đương pháo hôi. Khi nào cũng kêu hắn đương đương pháo hôi, thể hội một chút bị người khác hô tới gọi đi là cái gì tư vị. Hoa Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Liền ở hai bên rằng co chi gian, một cái trung niên nam tử thanh âm truyền tiến vào. Mọi người hướng tới nói chuyện người nhìn lại, chỉ thấy người đến là một người nam tử. Hắn ăn mặc một thân màu xám pháp y, quần áo ngực trái mặt trên ấn có trận pháp sư công hội, năm cái màu đen tử. Hắn nhìn qua chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, bất quá rốt cuộc nhiều ít tuổi tạm thời còn chưa biết, hóa thần sơ kỳ tu vi. Phụ thân, ai như thế nào tới? Đường niên hoa nhìn đến người tới, chạy nhanh tiến lên cấp người tới hành một cái lễ. Điển Hình Nhi cũng đi lên trước, thanh thúy mà nói. Hình Nhi gặp qua đường bá bá, Sở Mục Thần tiến đến Tiêu Lăng Hàn bên người, nhỏ giọng đối hắn nói. Người tới đúng là đường niên hoa phụ thân, tên là Đường Kiến Bân, đồng thời hắn vẫn là trận pháp sư công hội một người trưởng lão. Đây là đánh nhi tử, tới lão tử, nhưng bọn họ còn không có bắt đầu đánh cái kia kêu đường niên hoa người, như thế nào liền tới rồi cái lão gia hỏa. DFY, quảng cáo, cách chương.